Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, may mắn. Đại ca, ngươi cũng cảm thấy là nó sao? Khi thấy hắn dị biến, cái kia cực hạn đến để cho ta đều rất bất an, ác quá mức khủng bố. Đồng thời ta cảm giác cái kia cỗ ác chỉ tràn ngập ra một chút, chỉ là một góc của băng sơn. Coi ta dường như thấy được Long Chi về sau, ta thì xác định, cùng đại ca ngươi 9 vạn năm trước cùng ta giảng sự kiện kia bên trong nó khả năng có quan hệ. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong mắt chấn kinh thật lâu không cách nào bình phục. Cũng một chút không trách cứ Thái Thản Cự Viên không thể đem Tiểu Vũ mang về. Khẽ thở dài, nếu như kia nhân loại thiếu niên cùng nó có quan hệ, như vậy ngươi bị dọa đến trốn về đến cũng có thể thông cảm được. Ngươi cũng muốn may mắn lựa chọn lui về, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thái Thản Cự Viên lòng còn sợ hãi. Trước kia ngươi cùng ta giảng thời điểm, ta còn chưa tin, làm sao có thể có hồn thú áp đảo ngươi cùng ta cao như vậy. Chỉ là tán phát tà ác chi khí, liền để xa xôi linh hồn ngươi run rẩy. Chúng ta đều là đỉnh phong hồn thú. Thiên Thanh Ngưu Mãng hồi tưởng lại 10 vạn năm trước một màn, vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên 10 vạn năm trước nhìn đến một màn kia lúc, ta vẫn chỉ là trăm năm, nhưng bây giờ ta đối mặt ngay lúc đó nó cũng xa xa không phải là đối thủ. Cho dù là 100 cái hiện tại ta, cũng không phải khi đó đối thủ của nó. Nghe Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên hiện tại cảm thấy không có chút nào khoa trương. Đến mức Thiên Thanh Ngưu Mãng lúc ấy chỗ đã thấy là ai, nó không biết là cái gì hồn thú, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỉ biết là nắm giữ cực hạn khí tức tà ác một con rồng. Hắc nhãn hắc lân, Thiên Thanh Ngưu Mãng xưng nó là hắc long. Nhưng đến mức tránh thức kêu cái gì, không biết. Tại Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn là trăm năm hồn thú lúc, mắt thấy một màn kia, hắc long chính đang đối kháng với thiên kiếp. Thiên Thanh Ngưu Mãng không biết hắc long đối mặt là lần thứ mấy thiên kiếp, nhưng tuyệt đối 8 lần trở lên. Nó cảm thấy ngay lúc đó hắc long là 800.000 năm, thậm chí 900.000 năm hồn thú, cho nên thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Có lẽ bởi vì hắc long có cực hạn chi ác cùng tự thân kinh khủng hơn, cái này thiên kiếp so phổ thông thiên kiếp mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng. Thiên Thanh Ngưu Mãng hồi tưởng đến lúc ấy, cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên kiếp khủng bố. Hiện tại Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn như cũ rõ ràng ghi lấy khủng bố đến mức nào. Cho dù là mình bây giờ, đối mặt cái thiên kiếp này cũng là như con kiến hôi nhỏ bé. Thiên Thanh Ngưu Mãng tâm lý kiên định cho rằng, cái kia hắc long tuyệt đối là mạnh nhất hồn thú. Thậm chí nó cảm thấy, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ trở thành mạnh nhất. Đối mặt cái kia lượt thiên kiếp, hắc long thành công, mà bây giờ cách lúc ấy đã 100.000 năm. Thiên Thanh Ngưu Mãng biết, nếu như cái kia hắc long còn ở đó, khẳng định kinh khủng hơn. Có lẽ nó đã đứng trước qua lần thứ 10 thiên kiếp a. Không biết thành công không có. Tuy nhiên nó rất khủng bố, nhưng chắc hẳn một lần cuối cùng thiên kiếp cũng kinh khủng hơn đến khó có thể tưởng tượng. Thiên Thanh Ngưu Mãng tự nói lấy. Thái Thản Cự Viên lòng còn sợ hãi. Rất may mắn chính mình không có động thủ. Nếu quả như thật trêu chọc đến Thiên Thanh Ngưu Mãng nói tới hắc long, vậy nó khẳng định thì thảm rồi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, đã Tiểu Vũ ở bên ngoài trải qua không tồi, vậy liền để nàng tiếp tục chơi đi. Lúc này Đường Tam còn đang hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn. Tất cả mọi người rất lo lắng, bởi vì Đường Tam thể khung xương đùng đùng, sao không rớt rung động, toàn thân tràn ra tinh mịn huyết châu, khó có thể tưởng tượng thừa nhận như thế nào thống khổ. Đường Tam bằng vào kinh người kiên quyết kiên trì, không lâu rốt cục thành công, làm Ngân Thảo cùng tự thân đều phát sinh thuế biến. Nhưng, đứng người lên sau đột nhiên xảy ra dị biến, Đường Tam phần lưng cong lên, phía sau lưng y phục nứt vỡ, tám cái màu tím đen sắc bén chu mâu lan tràn mà ra. Trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này chu mâu cùng loại nhân diện ma chu chân nhện. Đường Tam nỗ lực đi khống chế, không lâu chu mâu thu hồi. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, vừa mới đó là cái gì? Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không biết. Diệp Vũ nói, khả năng cũng là ngoại phụ hồn cốt đi. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, vì Đường Tam cảm thấy vui vẻ. Bọn họ được chứng kiến Diệp Vũ ngoại phụ hồn cốt năng lực cực kỳ cường đại, ngoại phụ hồn cốt cực kỳ hiếm thấy. Đường Tam có thể được đến, bọn họ rất vui vẻ. Đường Tam cảm giác mình thân thể phát sinh thuế biến, thân thể tự thân mạnh hơn, tuy nhiên kém xa Diệp Vũ thể chất, nhưng đã vượt qua đồng cấp hồn sư rất nhiều. Đường Tam xin lỗi nói, để mọi người lo lắng, ta đã không sao, không có việc gì liền tốt, chúng ta mau chóng rời đi đi. Triệu Vô Cực lo lắng Thái Thản Cự Viên ngóc đầu trở lại, tuy nhiên bị Diệp Vũ vừa mới khí tức tà ác hù chạy, nhưng cũng không thể cam đoan có thể hay không lại đến. Hắn cảm thấy Thái Thản Cự Viên tới nữa, liền có thể không phải nó một cái. Dù sao, còn có một cái so Thái Thản Cự Viên mạnh hơn tồn tại. Thiên Thanh Ngưu Mãng, nếu như nói Thái Thản Cự Viên là Xâm Lâm Chi Vương, cái kia Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là rừng rậm đế hoàng. Diệp Vũ bọn người rời đi tinh đấu đại xâm lâm về sau, không lâu về tới Sử Lai Khác, trở về chuyện thứ nhất, cũng là có một bữa cơm no đủ. Đầu bếp Thiệu Hâm đã bắt đầu bận rộn, chuẩn bị phong phú tiệc. Phòng làm việc của viện trường, Triệu Vô Cực sau khi tiến vào đem phát sinh sự tình nói cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức sắc mặt không ngừng chuyển biến, thở dài nói, là ta sơ suất, lần sau ta đi chung với ngươi. Bọn họ đều là quái vật, Tiểu Vũ càng là trước nay chưa có yêu nghiệt, không thể bởi vì ta sơ sẩy hủy bọn họ sau này đường. Triệu Vô Cực nói, lão đại, cái này cũng không trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới Thái Thản Cự Viên sẽ xuất hiện tại chỗ sâu, tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, đối Thái Thản Cự Viên mà nói chỉ là bên ngoài. Tuy nhiên tuần tự gặp Long Công Xà Bà cùng Thái Thản Cự Viên, may ra tất cả mọi người không có việc gì. Phất Lan Đức kinh ngạc nói, lớn nhất khó có thể tin chính là Thái Thản Cự Viên là bị Tiểu Vũ hoảng sợ chạy. Xem ra trong cơ thể hắn có lực lượng thần bí, cho dù là hắn chính mình cũng không biết. Có lẽ hắn như yêu nghiệt thể chất, liền cùng cái này năng lượng có quan hệ. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, còn có một cái để hắn nghi ngờ sự tình. Lão đại, ngươi cảm thấy vì cái gì Thái Thản Cự Viên ngay từ đầu không nhìn chúng ta, trực tiếp công kích Long Công, đồng thời xem ra rất phẫn nộ. Cùng Long Công chiến đấu tuy nhiên không lâu, nhưng Long Công Xà Bà khẳng định bị trọng thương, làm đuổi kịp chúng ta lúc cũng không có hạ nặng tay. Điểm này cũng là Phất Lan Đức chỗ nghi ngờ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói đã sớm đã nhận ra Diệp Vũ khác biệt, cũng sẽ không lại đuổi. Hiển nhiên ngay từ đầu không có phát giác được. Còn có một chút chính là mục tiêu vì cái gì vẻn vẹn là Tiểu Vũ, nghĩ mãi mà không rõ cũng không nghĩ nhiều, có thể bình an trở về là được. Cái này thật đúng là chuyện kỳ quái. Một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, Phất Lan Đức sau khi nghe được vui vẻ nói, Tiểu Cương, ngươi đã đến, đại sư đi tới, sự tình vừa rồi cũng nghe đến một chút, cho dù là hắn cũng nghĩ không thông. Phất Lan Đức hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ trên thân cái kia cực ác hắc khí, sự kiện này ngươi biết không? Đại sư lắc đầu, không biết, chưa bao giờ thấy qua. Như vậy, ngươi có thể nghĩ đến là cái gì không? Đại sư vẫn như cũ lắc đầu, nắm giữ uyên bác lý luận hắn, cũng đối cái này hoàn toàn không nghĩ ra, không biết cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đối Diệp Vũ mà nói lợi nhiều hơn hại, chỉ hy vọng về sau lại xuất hiện tình huống như vậy. Không muốn diễn biến đến Diệp Vũ trình độ không thể nào khống chế. Không phải vậy sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.